Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, Bắc Thiên Vương ra lệnh ngươi. Tối nay không ngủ không nghỉ, Converter Dung Kiều cầu phiếu sau một đêm, Yêu Linh Cốc, ngươi tỉnh, lần này ngủ có hơi lâu nha. Ở Yêu Linh Cốc nơi nghỉ ngơi, Nam Cung Thủy Hy một mực bồi bạn Dịch Tiểu Phi, làm Dịch Tiểu Phi tỉnh lại, cũng ở đây ở thời gian đầu tiên cảm giác được, mặc dù biết Dịch Tiểu Phi cũng không có gì đáng ngại. Nhưng hôm nay tỉnh lại, mới là tốt nhất chứng minh, trong nội tâm, một điểm cuối cùng lo âu, cũng không có, thân thể này, có chút khó chịu, Dịch Tiểu Phi đứng dậy, chẳng qua là trong thân thể. Cái loại đó đau nhức cảm giác, dị thường kịch liệt, một hồi lâu thật vẫn khó thích ứng tới, để cho Dịch Tiểu Phi không nhịn được cắn răng răng, giống như ngươi làm sao hợp lại. Không có cánh tay của thiếu niên, cụt chân là tốt, điểm này đau nhức lại coi là cái gì. Ở hai người chung đụng lúc này Nam Cung Thủy Hy mới có thể lộ ra. Ở chồng mình trước mặt nhu tình tùy ý thần thái. Không khỏi trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, trong giọng nói tràn đầy trách cứ, đúng là liều mạng. Ở Dịch Tiểu Phi đã hôn mê sau đó, nàng tra xét Dịch Tiểu Phi thân thể một chút, trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực, hoàn toàn thuộc về mất khống chế bạo động giai đoạn, đây chính là đem nàng sợ hết hồn, dẫu sao nếu là không xử lý tốt. Rất có thể để cho Dịch Tiểu Phi trở thành phế nhân một cái. Ở nàng muốn phải nghĩ biện pháp ổn định Dịch Tiểu Phi tình huống lúc này lại tới Dịch Tiểu Phi. Trong cơ thể một cổ không giải thích được khí lưu. Trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi vậy bạo động trong thiên địa huyền hoàng lực. Trực tiếp cho ổn định lại. Không thể không nói. Đây là một cái tin tức rất tốt. Nếu không bây giờ Dịch Tiểu Phi liền không chỉ là hôn mê đoạn này thời gian. Chuyện đơn giản như vậy, Nam Cung Thủy Hy sẽ càng thêm lo âu. Để cho ngươi lo lắng. Nghe được Nam Cung Thủy Hy trong giọng nói, vậy một phần quan trong lòng tình. Hẳn lo lắng. Ai kêu ngươi là người đàn ông của ta đâu. Bất quá ngươi hôn mê sau sự việc, muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Nam Cung Thủy Hy liền đem đến tiếp sau này sự tình phát sinh. Kiên nhẫn cặn kẽ nói cho Dịch Tiểu Phi, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, mới đưa sự việc kể xong. Lần này, người các thế lực lớn, đều biết được liền Yêu Linh Cốc Yêu Linh Quả là làm sao tới. Mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, có thể vẫn là có không thiếu thế lực, bắt Yêu Linh Cốc một số. Muốn ép hỏi ra bồi dưỡng phương pháp. Ép hỏi ra bồi dưỡng phương pháp. Đây cũng là trong tình lý sự việc. Bỏ mặc bọn họ làm gì. Chỉ cần không chọc đến chúng ta. Theo bọn họ đi. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Những chuyện này. Hắn cũng không thể quản quá nhiều. Dẫu sao trong này cám dỗ. Đối với một ít người đặc thù mà nói. Thật rất lớn. Cái đó Yêu Tiểu Nhu muốn gặp ngươi, ở bên ngoài một mực chờ, nói ngươi sau khi tỉnh lại, có chuyện trọng yếu phải nói. Nam Cung Thủy Hy nhớ lại bên ngoài chờ đợi Yêu Tiểu Nhu, không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, Yêu Tiểu Nhu sao, để cho hắn vào đi. Dịch Tiểu Phi có chút nghi ngờ, nhưng đối phương nếu muốn gặp mình, phải có chút sự việc, được. Nam Cung Thủy Hy từ Dịch Tiểu Phi bên người rời đi. Sau khi đi ra ngoài không lâu, liền mang Yêu Tiểu Nhu tiến vào. Dịch Thánh Y, cảm ơn trời đất, ngươi tỉnh, đừng ở tương trước mặt nói những lời khen tặng này. Có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi không thích nghe như vậy, để cho mình cảm thấy, ở lấy lòng hắn lời nói. Dịch Thánh Y, Yêu Linh Cốc ba vị cốc chủ mặc dù chết. Nhưng là có một người không có chết, vậy Yêu Linh Cốc hoàn toàn sẽ kéo nhau trở lại. Yêu Tiểu Nhu trịnh trọng mở miệng nói, ai, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhanh chóng mở miệng hỏi. Dịch Thánh Y chẳng lẽ quên, Tam Cốc chủ nhắc tới một người, Yêu linh tử sao? Yêu linh tử chính là cốc chủ yêu thiên cùng nhị cốc chủ yêu mỹ lệ xanh. Yêu linh quả thật tránh hạch tâm bồi dục phương pháp, bây giờ biết được cũng chỉ còn lại yêu linh tử một người. Yêu linh tử, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng, lần này ngược lại là nhớ ra rồi, có yêu linh tử người này, Dịch Thánh Y vốn chính là muốn dùng ngươi tới bồi dưỡng một quả yêu linh quả. Là yêu linh tử sử dụng, gia tăng tuổi thọ mà thôi. Yêu linh tử không có dùng qua sao? Không chỉ là tuổi thọ, vẫn có thể đem một bên trong cơ thể tinh nguyên máu, còn có tinh nguyên khí hấp thu. Nếu là lấy Dịch Thánh Y thân thể là chất dinh dưỡng, yêu linh tử ở trong này sẽ phải chịu trước đó chưa từng có chỗ tốt. Sợ là có thể thực lực tiến nhiều, bằng môn tả đạo mà thôi. Bất quá cái này yêu linh tử, ta sẽ thật tốt chú ý. Dẫu sao giết yêu thiên cùng yêu mỹ lệ, đây là giết cha cùng giết mẫu thù. Nhưng hết thảy các thứ này không phải Dịch Tiểu Phi mong muốn. Cùng những người này kết thù, chỉ có thể xuống tay tàn nhẫn. Nếu là bản thân có một tia nhân từ chi niệm, đến cuối cùng hối hận sẽ là Dịch Tiểu Phi. Chỉ cần hơi đổi vị trí suy tính một chút, nếu là Dịch Tiểu Phi thua, sẽ là hậu quả gì? Người yêu linh cốc sẽ bỏ qua cho Dịch Tiểu Phi sao? Sẽ bỏ qua cho Dịch Tiểu Phi người bên người sao? Có một số việc không thể nghĩ quá ngây thơ. Đáng giết người, tuyệt đối không thể có một tia đồng tình tâm. Sau này ngươi đi theo Bắc Thiên Vương đi, ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Nam Cung Thủy Hy, cũng muốn hỏi hỏi Nam Cung Thủy Hy ý kiến. Ngươi nói cái gì chính là cái đó thôi. Nam Cung Thủy Hy làm sao biết không đồng ý. Cái này yêu Tiểu Nhu cũng coi là một cái hạt giống tốt, có thể đào tạo một phen. Cảm ơn Dịch Thánh Y, nhỏ mềm tuyệt đối sẽ không để cho Dịch Thánh Y thất vọng, sẽ không để cho Bắc Thiên Vương thất vọng. Đối với Nam Cung Thủy Hy, bây giờ yêu Tiểu Nhu coi như là có chút biết rõ. Thuộc về Nam Cung Thủy Hy người, đại đa số đều gọi hô Nam Cung Thủy Hy là Bắc Thiên Vương. Không thể không nói, Bắc Thiên Vương xưng hô như thế, rất là thô bạo. Đi theo Nam Cung Thủy Hy, ở yêu Tiểu Nhu trong mắt, cũng là một cái cao nhất chỗ đi. Tốt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dịch Tiểu Phi lần nữa hướng yêu Tiểu Nhu mở miệng nói. Yêu Tiểu Nhu gật đầu một cái. Đối với Nam Cung Thủy Hy, còn có Dịch Tiểu Phi hơi một bái, liền từ bên này rời đi, đem bên ngoài cửa đóng lại. Ta cũng đi nghỉ ngơi, có chuyện gì phân phó bên ngoài chờ đợi người, ta ngay tại bên cạnh ngươi phòng ở. Nam Cung Thủy Hy đứng dậy mở miệng trong nháy mắt, liền bị Dịch Tiểu Phi kéo một cái, cả người trọng tâm không vững. Bất quá bằng vào Nam Cung Thủy Hy thực lực, có thể lấy nhanh nhất tốc độ điều chỉnh xong, nhưng vẫn là thuận theo tự nhiên, treo khu mềm nhũn, thuận thế nhào tới ở Dịch Tiểu Phi trong ngực, long lanh mặt mũi, nhìn Dịch Tiểu Phi gương mặt, khuôn mặt này, đối với Nam Cung Thủy Hy mà nói, cũng là chăm xem không chán, thân thể không tốt, cũng không an phận sao? Hai người sau khi trở về, ở kinh thành chỗ ở, đều đã đại chiến qua nhiều lần, nhất là ban đêm, lại là bầu không khí tạo nhất thời gian tốt. Ai không thể nói, đối phó ngươi, dư sức có thừa. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, đem Nam Cung Thủy Hy cầm khều một cái. Cái này khều một cái dưới, Nam Cung Thủy Hy vậy đôi môi đỏ thắm khẽ nhúc nhích. Dịch Tiểu Phi trực tiếp hôn một cái đi, không biết tại sao. Hôm nay thân thể vô hình có một ít rét ao động. Hôm nay Nam Cung Thủy Hy ở mình bên này, Dịch Tiểu Phi có chút không kềm hãm được. Bị hôn, hết thảy trở nên nước chảy thành sông. Hồi lâu, truyền tới Nam Cung Thủy Hy che miệng tiếng hừ nhẹ, mà bên ngoài chờ đợi người. Làm sao biết, bọn họ Bắc Thiên Vương hôm nay ở trải qua cái gì? Hai tiếng sau đó, Nam Cung Thủy Hy mới từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Mặt đầy màu đỏ, khí sắc lộ vẻ rất khá. Thoáng một cái 6 ngày thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi các người trở lại kinh thành chỗ ở. Dịch Tiểu Phi nội thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngược lại là ngoại thương, còn cần một đoạn thời gian. Nhưng ngoại thương đối với Dịch Tiểu Phi liền không có gì đáng ngại. Nhưng không thể không nói, Yêu Linh Cốc đánh một trận, để cho tất cả lớn nhỏ, người các thế lực lớn, đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng, cái nhìn lần nữa tăng lên một cấp bậc. Hôm nay Dịch Tiểu Phi hoàn toàn trở thành một cái không thể trêu chọc tồn tại. Ở ngày thứ 8, có quân đội huyết kỵ vệ người tới. Cái này đến người, một chút cũng không đơn giản. 3 tên huyết kỵ tướng, còn có một người, chính là chưa từng gặp mặt qua huyết kỵ vệ một đội nước ngoài đội trưởng. 4 người thực lực, đều là thần cấp cao thủ người xuất sắc. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi, so với huyết kỵ tướng, đều mạnh hơn, mà lần này tới, là đem trong một người chỗ trống long tướng vị. Để cho Dịch Tiểu Phi ngồi lên, tì kỳ huyết kỵ vệ long tướng. Cái này liền không đơn giản. 5 tên long tướng, vậy cũng là trong huyết kỵ vệ, cường đại nhất 5 người. Dịch Tiểu Phi bây giờ là 6 sao thần cấp cao thủ. Nhưng đối với chiến 9 sao, chém chết 9 sao đều có thể làm được. Trở thành long tướng, bất kể là thực lực, vẫn là hôm nay là quân đội làm ra cống hiến. Hoàn toàn đủ vậy một phần tư cách, không có ai sẽ không tin phục. Lúc này Ti Kiêu trẻ tuổi nhất long tướng ra đời, long tướng Dịch Tiểu Phi, người tướng quân còn trẻ, đây chính là một cái thân phận lớn. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi sẽ không lộ ra, loại chuyện này cũng không cần người quá nhiều biết được. Đem 4 người đưa đi sau đó, tại chỗ ở phía sau xây dựng lầu các trên đài. Dịch Tiểu Phi cùng Nam Cung Thủy Hy chung một chỗ. Long tướng vị, ngươi bây giờ thật là liền không thể. Bất quá ngươi trách nhiệm cũng không đơn giản à. Giết trước cái đó phản bội long tướng. Nam Cung Thủy Hy nhìn Dịch Tiểu Phi, còn trẻ long tướng, càng biết long tướng có thể quản lý quyền lực, thì càng sẽ đối với long tướng cảm giác được sợ hãi. Không đi cũng phải đi. Huống chi là chú Nhan Hải ra lệnh. Chú Nhan Hải nguyên lai còn không có chân chính thoát khỏi quân đội. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Nam Cung Thủy Hy đối với Nhan Hải không được rõ. Dịch Tiểu Phi làm sao biết không được rõ. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi một đi dường như trước. Không ngừng ở tiến bộ. Có thể cho dù là tiến bộ thì như thế nào. Chú Nhan Hải tựa hồ càng thêm rất giỏi. Người thí thần, thật sự có cường đại như vậy sao? Đến bây giờ Như Ngọc, vẫn là Uyển Âm bên kia, cũng không cho mình tiết lộ một chút tin tức. Chú Nhan Hải cách làm, thật ra thì hay là để cho Dịch Tiểu Phi tức giận. Không thể không nói, mình người nhạc phụ này, và nhà mình lão đầu tử, có phải hay không thông đồng tốt? Bây giờ Dịch Tiểu Phi, một chuyện làm xong. Thì phải làm một chuyện khác, ngươi đâu, cũng phải đi phục mệnh, dẫu sao quân đội cần ngươi như vậy một cái cường đại huấn luyện viên. Ti Kiêu những nữ binh kia, chắc không đơn giản, chỉ có thể đi, ta có biện pháp gì, dẫu sao cũng như vậy có thành ý, thì là không thể vào cùng ngươi đi nước Nhật. Trước cái đó long tướng, tâm tư kín đáo, là một cái nhân vật lợi hại. Ngươi cũng nên cẩn thận. Nam Cung Thủy Hy tới, đem Dịch Tiểu Phi eo vừa kéo, tỏ ra rất chủ động. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút lúng túng. Cho dù bên này không có những người khác, Nam Cung Thủy Hy đem hắn làm cái gì? Dầu gì mình là người đàn ông à? Tình huống hôm nay ngược lại là Dịch Tiểu Phi đổi thành cô nương vậy. Bắc Thiên Vương ra lệnh ngươi tối nay không ngủ không nghỉ, gần sát Dịch Tiểu Phi bên tai, dẫu sao muốn tách ra một đoạn thời gian, để cho Bắc Thiên Vương có chút không thể bỏ, tràn đầy cám dỗ tính lời nói. để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuân lệnh, cái này tuân lệnh hai chữ. Dịch Tiểu Phi tràn đầy sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tuyencodien.com/tuyencom/tiayuyensi/nối-dai-nối-tsans-nối-la-nối-tsans-la-nối-eui-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.